Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, Thiên sư USB. Kéo hơn nửa tháng nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Vu Tuấn không kịp chờ đợi tiến vào thức hải. Xem xét thuộc tính của mình. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 2 thiên sư, kỹ năng 1. Cấp 5 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot, kỹ năng 2, dịch dung thuật, thăng cấp nhiệm vụ, trở thành chính thức thiên sư. Sao có thể ăn nhờ ở đậu? Mời túc chủ mau chóng kiến tạo một tòa thuộc về mình phủ đệ. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 3 thiên sư. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Khi tiến lên độ 0/1, hệ thống, cái này screenshot là cái gì ý tứ? Hệ thống, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Túc chủ có thể đang tra nhìn tấm thẻ bên trong hình ảnh đồng thời. Tùy ý lấy ra cái nào đó thời khắc hình tượng. Cũng bảo tồn tại thiên sư USB bên trong. Thiên sư USB là cái gì? Thiên sư USB là bổn hệ thống căn cứ địa cầu khoa học kỹ thuật chế ra tồn trữ công cụ nhường, phóng hỏa, thả va chạm, đồng thời mang theo tự động giữ bí mật công năng, chỉ có túc chủ một người có thể sử dụng. Vu Tuấn không khỏi trong lòng vui mừng, đây là muốn nghịch thiên. Trước đó thiên cơ mắt lợi hại hơn nữa, có thể nhìn thấy lại nhiều đồ vật, đều chỉ có thể chính hắn một người biết được. Hiện tại có cái này screenshot công năng là có thể đem rất nhiều không muốn người biết hình tượng bảo tồn đến USB bên trong. Biến thành tính thực chất đồ vật. Hảo hảo thao tác, so để hắn trực tiếp khi mặt người nói ra không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Mà lại có đồ có chân tướng. So ăn nói suông càng có sức thuyết phục. Về sau gặp được làm chuyện xấu người. Chỉ cần đem hắn làm chuyện xấu hình ảnh lộ ra ánh sáng. Tự nhiên là sẽ có người đi tìm hắn tính sổ sách. Coi như bị người biết là hắn làm ra hình ảnh. Mọi người cũng chỉ sẽ hướng tình báo. Camera loại hình phương hướng suy nghĩ. Sẽ rất ít có người hoài nghi hắn có cái gì siêu năng lực loại hình. Hắn càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Vừa vặn trong thức hải còn có hai tấm không có nhìn qua thẻ màu vàng. Chính là ngày hôm qua hai cái trộm cẩu tặc lưu lại. Nếu như hai gia hỏa này làm cái khác chuyện xấu, hắn không ngại dùng bọn hắn đi thử một chút thiên cơ mắt chức năng mới uy lực. Vừa vặn cũng vì đại hắc cẩu xả giận, thế là hắn lập tức xem xét hai người này quá khứ. Chưa nói xong thật rất lớn phát hiện. Hai người này bản thân liền là kẻ cắp chuyên nghiệp, mặt ngoài là mua chó, đại đa số thời điểm là trộm chó, có cơ hội còn muốn nhập thất trộm cắp. Bọn hắn chuyên môn chọn vắng vẻ nông hộ hạ thủ, nhiều lần đắc thủ, mà lại tạc tinh, cho tới bây giờ đều không có bị nắm qua. Đã dạng này, Vu Tuấn vậy cũng không cần khách khí với bọn họ. Screenshot công năng rất đơn giản. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được rồi. Có thể tại tấm thẻ bên trong hình ảnh phát ra lúc lấy ra. Cũng có thể đem hình ảnh tạm dừng xuống tới lấy ra. Còn có thể thay đổi thị giác. Xem cách, đồng dạng một cái hình tượng. Có thể đem ống kính kéo đến rất gần. Ngay cả lông tơ đều có thể đếm rõ được sờ. Cũng có thể đem ống kính kéo xa. Tựa như là cách mấy chục mét khoảng cách quay chụp. Còn có một chút tương đối hữu dụng là những này hình ảnh dưới góc phải đều mang ngày chính xác đến giây. Vu Tuấn đoạn những này hình ảnh đều là xa khoảng cách, dạng này mới lộ ra hợp lý. Hệ thống USB đâu? Túc chủ xin chú ý tiếp thu. Thiên sư USB đem cụ hiện tại trong tay của ngươi. Cái gọi là thiên sư USB, nhìn chính là cái không có bất luận cái gì biểu thị USB. Bất quá căn cứ hệ thống nói, thứ này chất lượng so sánh qua quan, thủy hỏa bất xâm, thiết chùy đều nện không hỏng, mà lại nó còn có cái càng thêm đáng tin cậy công năng. Trừ Vu Tuấn bên ngoài, bất luận kẻ nào không cách nào sử dụng. Bật máy tính lên, đem thiên sư USB chen vào. Rất nhanh mấy chục con hình ảnh liền biểu hiện tại trong máy vi tính. Trải qua cẩn thận chọn lựa cùng xem xét, xác định không có vấn đề về sau, hắn lúc này mới đem hình ảnh bảo tồn tốt. Chỉ là những này hình ảnh muốn thông qua phương thức gì giao cho cảnh sát, là một cái cần nghiêm túc cân nhắc vấn đề. Trực tiếp cho khẳng định không được, mạng lưới đưa cũng sẽ lưu lại vết tích. Lý tưởng nhất chính là có một cái người có thể tin được hỗ trợ, mà lại người này có nhất định địa vị xã hội. Hắn lập tức liền nghĩ đến Tô Hạo Nhiên. Gia hỏa này không phải không chịu ngồi yên sao? Để hắn làm cái chính nghĩa thanh niên đoán chừng hắn sẽ thích. Mà lại cha hắn có tiền có thế, người bình thường cũng sẽ không tới cha hắn. Vậy thì chờ hắn ra ngục về sau, hảo hảo tìm hắn tâm sự chuyện này. Hệ thống, lần này khen thưởng thêm đâu? Túc chủ xin chú ý, thiên sư USB chính là khen thưởng thêm. Ta đi, cảm giác lại bị hố một lần. Bất quá liên quan phủ đệ sự tình hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Tuyệt đối không thể như lần trước như thế, uổng phí hết thời gian. Túc chủ xin chú ý, cái gọi là phủ đệ chính là phòng ở, ta đây biết, nhưng ta bây giờ không phải là có phòng ở sao? Hệ thống, đây là cha mẹ ngươi lưu lại phòng ở, hơn nữa còn chưa đạt tới phủ đệ tiêu chuẩn, kia cái gì dạng mới gọi phủ đệ? Dùng người hiện đại tiêu chuẩn đến thuyết minh, biệt thự như thế phòng ở miễn cưỡng hợp cách. Vu Tuấn, biệt thự, đây không phải muốn mạng người sao? Tây Lâm thị liền xem như cái tiểu thành thị, biệt thự cái kia cũng không phải người bình thường có thể mua được, được không? Không có 600-700 vạn nghĩ cùng đừng nghĩ ha. Vốn cho là mình khoảng thời gian này kiếm 100 vạn ra mặt, tăng thêm lập tức liền có thể bán tháo cổ phiếu. Thực sự không được lại đem lão phòng ở bán, đi mua một bộ hơi lớn hơn một chút tân phòng. Hiện tại xem ra kế hoạch này muốn triệt để phá sản. Còn tốt hắn kiếm tiền chậm, nếu không mới phòng ở mua, kết quả còn muốn mua biệt thự, kia mới gọi gặp quỷ. Nhất định phải biệt thự, không có thương lượng sao? Đương nhiên, túc chủ cũng có thể mình kiến tạo một tòa phòng ở, nhưng điều kiện tiên quyết là toàn bộ phòng ở đều chỉ có thể thuộc về túc chủ, mà lại nhất định phải có đầy đủ lớn thổ địa diện tích. Vu Tuấn minh bạch hệ thống tại sao phải đề cử biệt thự, bởi vì thổ địa, không có thổ địa phòng ở, kia là không chung lâu các, tự nhiên không cách nào xưng là phủ đệ, mà bề ngoài loại hình, trên lầu lại thuộc về người khác, chỉ là hiện tại mình xây phòng ở khẳng định rất không có khả năng. Có thể xây nhà địa phương trừ nông thôn cũng chỉ có đi đại thảo nguyên. Kia địa phương ngược lại là nghĩ chiếm nhiều rộng đều được. Nhưng vấn đề là phòng ở xây ở nơi nào vô dụng a? Hắn luôn không khả năng mỗi ngày đi nuôi thả đi. Kỳ thật dựa theo hắn hiện tại kiếm tiền hiệu suất, chỉ cần lại kiên trì hơn nửa năm, vẫn là có hy vọng mua lấy biệt thự. Nhưng thật muốn chờ lâu như vậy sao? Có không có gì có thể mưu lợi phương pháp? Hệ thống, không có, cảm ơn người như thế kịp thời lại ngay thẳng cáo chi. Đại hắc cầu a, xem ra chúng ta còn muốn tiếp tục đi bày quầy bán hàng đoán mệnh a. Đối núp ở nơi đó ngủ đại hắc cầu thở dài, Vu Tuấn cảm thấy hẳn là cho hai con chó lấy cái tên. Đại hắc, hoa nhài, về sau cứ như vậy gọi các ngươi. Đại hắc đầu nghe ngoác ngoác cái đuôi, cắn một cái vào hoa nhài cổ, đem nó điêu, sau đó hướng nhà vệ sinh đi đến. Nó còn biết đi nhà xí. Vu Tuấn tò mò theo sau xem xét, phát hiện không phải đại hắc đi nhà xí, mà là tiểu hoa nhài muốn lên nhà vệ sinh. Cái này khiến hắn lần nữa đối đại hắc lau mắt mà nhìn. Nó lại còn hiểu được chiếu cố baby à. Vu Tuấn càng phát ra hiếu kỳ, có thể đem một con chó đất điều giáo đến loại trình độ này. nó trước kia chủ nhân nên người thế nào mới. Chờ tiểu hoa nhài lên nhà vệ sinh về sau, đại hắc lại tại trong nhà vệ sinh không chịu ra. Vu Tuấn bắt đầu còn không biết nó muốn làm gì, cuối cùng phát hiện nó tựa như là muốn tắm. Cái này chó, thật là không thể trách. Bất quá nó một thân vết máu cùng bẩn lông, đích thật là nên hảo hảo tắm một cái. Thế là hắn mở ra nước nóng, bỏ ra hơn một giờ mới đem đại hắc rửa sạch sạch sẽ. Trên người nó rốt cục không tại thối hoắc, chờ nó lông khô ráo về sau. Vu Tuấn phát hiện nó mặc dù là một đầu chó đất, nhưng vẫn là có chút uy phong khí chất, mà lại nó trên chân cục thịt đặc biệt dày lớn, núp ở bên trong móng vuốt cũng rất thô rất sắc bén. Vu Tuấn quyết định mỗi ngày vô can thủy, đều cho nó hai chia sẻ một điểm, nói không chừng về sau có thể nuôi dưỡng được hai đầu thần khuyển. Ân, một đầu cũng có thể. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng ta cùng đi bày quầy bán hàng. Vu Tuấn vỗ vỗ nó thật to đầu chó nói đến. Đương nhiên, tiểu hoa nhài ngươi phụ trách chiếu cố. Chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.